Chương 202, thiếu phụ đừng chạy. Trình Khoát mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng dâng lên bất đắc dĩ, hắn là phụng vương mệnh tới trước, theo nói nhất định phải tuân theo vương mệnh, nhưng bây giờ tình huống này, là hắn xuất phát phía trước, vạn vạn không ngờ tới cục diện. Ai có thể nghĩ tới, từ trước thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại tư mệnh lại u đô, hơn nữa hình như tại quản lý thủy hoạn như thế dựa theo vương triều trước huấn, bọn hắn xác thực nhất định phải nghe theo đại tư mệnh điều khiển. Dù sao, cho dù là vương thượng ở đây chỉ cần đại tư mệnh hạ xuống thần ý, vương thượng cũng phải nghe tốt ra Trình Khoát gian nan đáp ứng, cũng phân phó bọn thuộc hạ tại trên bờ sông hạ trại, mặc dù hắn rất rõ ràng, trở lại nhất định tránh không được một trận trách phạt, thậm chí có thể sẽ bị tước đoạt đem trước. Thế nhưng là vị kia đại tư mệnh, chính là vương thượng đều phải khom lưng đối tượng, hắn có thể làm sao chân long còn muốn cuộn lại, huống chi hắn đầu này tiểu run dế vương ra. Cái này tình huống như thế nào vương phủ bọn hộ vệ, đều đối bỗng nhiên thỏa hiệp vương đình người đến, cảm thấy không thoải mái, cảm giác hình như có âm mưu cũng chưa chắc, dù sao đại tư mệnh uy danh hiển hách, hiện nay còn muốn cho mấy phần mặt mũi, huống chi những thứ này lính tôm tướng cua. Đi theo tại ân tầm dực bên cạnh thân đại tế ti nói thẳng tỏ thái độ. Đại tế ti nói có lý, bất quá đối với những người này giám sát không thể yếu, đặc biệt là đến nhìn chằm chằm chút cái kia cố gia tiểu nha đầu phiến tử. Ân tầm dược đối Trình Khoát không quá để ý, lại đối Cố Nguyên Xu 10 phần chú ý vương ra, ngài là coi trọng người ta màu sắc tốt thường hả? Ân tầm dược mặt đen lên, cho cái nào đó hộ vệ một trận đánh. Còn lại hộ vệ lập tức dùng thương hại ánh mắt, nhìn về phía bị đánh đầu đầy bao đại hộ vệ, kia là vương gia cận vệ, cùng thiếu chủ bên cạnh cận vệ đồng dạng, đều là lông chữ lót cứng giả. Bất quá không biết có phải hay không là huyết mạch nguyên nhân, những thứ này lông chữ lót hộ vệ đồng nghiệp. Đầu óc đều thiếu sợi dây, thường thường tại tìm đường chết vùng ven liên tiếp do xét, cùng hắn huyết mạch đồng dạng, nhất mạch tương thừa, truyền thừa ưu tú đương nhiên, đại hộ vệ cùng nhị hộ vệ so sánh, kém hơn một chút ít nhất bị đánh xong cái nào đó đại hộ vệ, hắn đã thành thật ngồi xổm một bên, vương gia, ngài lần sau ra tay nhẹ một chút thế nào, ngươi còn có ý kiến không dám. Thuộc hạ cũng không phải nhị mao tiểu tử kia, thuộc hạ rất có chức nghiệp tố dưỡng, không dám lấy phạm thượng. Kỳ thật danh tự liền kêu hàng ra vương phủ hộ vệ thủ lĩnh, hắn một bên chữa thương cho mình, một bên âm thầm nói thầm. Ân tầm dực, được thôi, so với bị hắn vứt cho nhi tử cái kia nhị mao, cái này đã không tệ. Nội tâm tìm được cân bằng ân tầm dực, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đại tế ti, muốn cực khổ ngài lĩnh ngài người, thời khắc chú ý cố gia nhà đầu kia. Thuộc hạ minh bạch. Đại tế ti ngưng trọng gật đầu, hắn biết rõ vị này chú ý thiếu tư mệnh thiên phú dị bẩm. Có được hiếm thấy thiên linh thể thể chất, chỉ sợ hạ trại chờ đợi là giả, trong bóng tối có khác chủ tính là thật. Trên thực tế, Cố Nguyên Xu xác thực chiếm hữu chủ tính, nàng tại đi vào doanh trướng sau đó, lập tức trao đổi trong thân thể lực lượng nào đó. Tiên hiền, ngài thấy thế nào? Một đạo khàn khàn thô két, lại dẫn không hiểu bén nhọn cảm giác thanh âm, chậm chậm truyền vào Cố Nguyên Xu trong thức hải. Ngươi quyết đoán rất tốt, vị kia đại tư mệnh liền mạnh lên, ngươi như ở trước mặt hắn vận dụng ta lực lượng, chắc chắn sẽ bị phát giác. Liên mạnh lên rồi, Cố Nguyên Xu khiếp sợ không thôi, nàng rất rõ ràng, nguyên lai đại tư mệnh liền đã không phải tầm thường, như thế trở nên càng mạnh hắn, liền cái kia mạnh đến cỡ nào biến thái một bước ứng, không nghĩ tới, Nguyên Khang Đế đối với hắn tạo thành thương tích, không chỉ có bị hắn chữa trị, hắn hình như còn nhờ vào đó trở nên mạnh hơn tiềm ẩn tại Cố Nguyên Xu trong thân thể thanh âm, hiển nhiên cũng đối một vị đại tư mệnh lực lượng có chút kiêng kỵ. Bất quá, đạo thanh âm này rất nhanh có chủ ý, hiện tại, ngươi rộng mở ngươi tâm thần, ta giúp ngươi cùng vương đâu Nguyên Khang Đế câu thông, để cho hắn lại phái ít nhân thủ tới, bên này tình huống không thích hợp. Như thế sẽ không bị đại tư mệnh phát giác. Cố Nguyên Xu có chút bận tâm, hắn ngay ở chỗ này. Sẽ không, vốn cơ có thể cảm giác được, hắn cách mặt sông rất xa, chỉ cần không phải động tĩnh lớn, hắn không phát hiện được, cũng không rảnh tế sát, hắn hẳn là bể bộn nhiều việc. Cố Nguyên Xu lúc này mới yên tâm lại, chỉ bất quá một vị bị kết luận không phát hiện được đại tư mệnh, hắn tại Cố Nguyên Xu bị cái nào đó lực lượng linh hồn trưởng không lúc, hắn liền ngước mắt nhìn về trên nước, hiển nhiên đã nhận ra động tĩnh cổ xưa khí tức. Khẽ nói lên tiếng vương đình đại tư mệnh, hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn đã nghe được, để cho hắn lại thêm cảm thấy hứng thú, nhóc con bẩn con trai động tĩnh. A đắt đắt bị Yến Du ôm nhóc con, hắn lần thứ hai cảm giác được. Đến từ hắn mỹ nhân cha khí tức, hắn lập tức trà sát bên trên hắn nương thân cổ, hướng về sau đầu dùng sức chừng lớn mắt nhìn nhanh như vậy đi theo Hiến Du nhíu nhíu mày, phát giác vị này mắt không rõ đại tư mệnh, lần này đuổi đến đặc biệt nhanh, nhưng cái này cũng không hề là nàng mong muốn kết quả. Bất quá cái này hiển nhiên là Yến Tiểu Bảo mong muốn kết quả, hắn tại xác định tới gần khí tức, thật là hắn mỹ nhân cha sau đó, hắn đã hưng phấn lên đạp chết thẳng cẳng, a đắt đắt suỵt. Yến Du che con trai miệng nhỏ miệng, lần này chúng ta không bắt hắn, lại vướng bận. A Yến Tiểu Bảo muốn nói sẽ không vù vù một đạo liễm diễm tử quang, thì tại thời khắc này, khoan thai cắt tới.